Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, như này chiến đấu. Lôi Nặc biết mình ở quân sự lên, không có bất kỳ tài năng đáng nói, thậm chí nhận thức cũng không nhiều, liền phen quân sự đều toán không được lên, nghiệp dư trong nghiệp dư, tất cả tri thức. Đến từ chính tin tức truyền bá trong từng tí, cùng với lịch sử giờ học, dù sao người địa cầu tiếp thu được tin tức lượng phi thường lớn. Coi như người không đi cố ý quan tâm, cũng sẽ ở thời gian 20 năm trong, thu được số lượng cao tin tức, làm một danh nghiệp dư tuyển thủ. Lôi Nặc đùa là chuyên nghiệp con đường, cái này nghe rất mâu thuẫn, sự thực trên đây mới là bình thường nhất. Lôi Nặc đùa lộ số rất đơn giản, hắn lấy thế chiến thứ hai thì chiến lược rất yếu, kinh tế nước lớn làm bản gốc, đem chiến tranh hết khả năng tế phân, làm cho mỗi người đều chỉ làm chính mình sự tình, đem nghiệp dư chuyển hóa thành chuyên nghiệp, hỏa giang binh khác cũng đều không hiểu, chỉ có thể là trong thời gian ngắn, tận khả năng tối đa bắn ra viên đạn là tốt rồi. Khác biệt chỉ ở ngươi bắn chuẩn hay không. Có thể tưởng tượng như một cái người nhiều năm mệt tháng chỉ làm một sự kiện. Kẻ ngu si đều có thể trở thành người bình thường. Người bình thường tự nhiên biến thành tinh anh. Pháo binh chỉ phụ trách nã pháo. Thậm chí pháo binh còn nhỏ hơn phân phát. Tỉ như pháo binh quan trắc viên, pháo thủ, giả trang thêm tay, pháo binh lính quân vận vân vân. Trọng thuẫn binh chỉ phụ trách phòng ngự, khác cũng không cần ngươi quản. Cứ thế mà suy ra, một chi 3.000 người bước binh đoàn, lại có thể tế phân thành gần 100 cái chức nghiệp, liền có thể tưởng tượng Lôi Nặc đem chiến tranh mảnh nhỏ hóa tới trình độ nào. Còn làm quan chỉ huy hổ vương, quá mức bàn trên thì làm một việc, đó chính là học thuộc lòng, đem sách yêu lĩnh, điều lệ nhớ thuộc lòng. Tại chiến trường lên, căn cứ tình huống, sử dụng sách yêu lĩnh, điều lệ, tiến hành chỉ huy, loại chiến đấu này phương thức, nếu như phóng tới trái đất lên, đừng nói là Lôi Nặc tới cái kia niên đại, coi như đặt ở một trận chiến, cũng là để cho người treo lên đánh hàng, có thể đại sở thế giới, so với một trận chiến thời đại lạc hậu nhiều, cái này chủng phong cách chỉ huy. Cứng nhắc là khẳng định, thậm chí sẽ bỏ qua vô số cơ hội tốt, vừa vặn chỗ cũng là rõ ràng, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo sách yếu lĩnh, điều lệ đi chiến đấu, thất bại xác suất bị hạ thấp cực hạn, Lôi Nặc chính là tính toán như vậy, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, tiếp nhận chiến lược phân tích báo cáo, xem một hồi, nghiêng đầu một cái. Thoạt nhìn địch nhân cũng không mạnh mà, có thể đẩy ngang chậm vào, từ phòng ngự đi vào tiến công, truyền lệnh, cân bằng đẩy mạnh, thả chậm tốc độ, theo hổ vương một tiếng lệnh xuống. Hai cái phương trận, mang theo pháo binh, đà xa, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước vào, tốc độ chậm giống ốc sên, tuy là trải qua hơn nửa năm huấn luyện, muốn giữ vững đội ngũ trận hình đi tới. Vẫn như cũ không dễ dàng, mỗi đi về phía trước ra mấy chục mét, đều muốn dừng lại điều chỉnh trận liệt. Theo thì chắc cách, hổ vương truyền lệnh, khoảng cách 7 dặm, khoảng cách 6 dặm, khoảng cách 5 dặm, ngừng, để cho ta suy nghĩ một chút. Hổ vương bật thốt lên nói đạo, hắn không có ý thức được, bên người tham sự đều ở đây nhếch miệng, hổ tư lệnh thoạt nhìn quá không được theo sách. Nơi đó có như vậy, cái này đánh thẳng ỉ vào đây, ngươi nói dừng lại để cho ngươi ngẫm lại. Thần công quân động tác, đối diện tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, dù sao nơi này là một mảnh tiểu bình nguyên, không có nhiều thiếu gò núi. Đừng xem hổ vương là theo chân bộ đội đi, nhưng hắn thật vô cùng vội vàng, lấy hắn trí thương, cảm giác lúc này đầu óc cũng không đủ dùng. Luôn cảm thấy dường như quên điểm cái gì. Tư lệnh, làm tư lệnh hỏi, xảy ra vấn đề gì? Truyền lệnh quan hồi báo, ta cảm thấy quên điểm cái gì? Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Hổ Vương nhíu mày nói đạo, mấy vị tham sự muốn cười, vừa muốn khóc, cái này đặc biệt tên gì sự tình a? Tại dạng này tổng chỉ huy phía dưới chiến tranh, làm cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Đây là muốn chơi xong nhịp điệu. Tư lệnh là chỉ cái gì? Lần này mở miệng là tham sự Trung Thà. Trung Thà là Thôi Thanh mời tới học sĩ, đã thi đậu cử sĩ. Hắn cùng với phần lớn học sĩ bất đồng, không yêu thích chính vụ nghiên cứu, đối với quân đội rất có hứng thú. Đáng tiếc không có thiên phú, vô pháp trở thành vũ giả. Kỳ thực học sĩ bên trong là cực thiếu có võ giả, có thiên phú trở thành vũ giả. Ai nguyện ý tiếp tục làm học sĩ? Ta không nhớ ra được, chắc là chiến đấu phó lục trong. Hổ Vương cau mày nói đạo, xem ra bình thường cõng còn chưa đủ chuyên cần a, hay là chiến đấu phó lục, là Lôi Nặc viết tùy bút, dù sao hắn là nghiệp dư tuyển thủ, chế định sách yếu lĩnh, điều lệ rất nhiều đều không đầy đủ, nhưng này đồ đạc lại không thể theo thì tăng giảm, lúc đó làm cho bộ đội không biết theo ai. Người hôm nay mới vừa tuyên bố ra ngoài, muộn trên lại đổi, còn huấn luyện như thế nào bộ đội? Cho nên thì có chiến đấu phó lục. Lôi Nặc nhớ tới cái gì, liền nhớ một khoản, hơn nửa năm xuống, phó lục nội dung so với tất cả sách yếu lĩnh, điều lệ cộng lại còn nhiều hơn. Hơn nữa bộ dạng đương lăng loạn là nhất để cho người nhức đầu gì đó. Còn tốt, Lôi Nặc đùa là nghiệp dư chuyển chuyên nghiệp, cho nên phó lục nội dung không cần phía dưới sĩ binh học tập, bọn họ chỉ cần học cùng mình có liên quan sách yếu lĩnh. Điều lệ đã đủ, cần toàn bộ học tập, chỉ có tam vị tổng chỉ huy. Đương nhiên, tham sự nhóm nguyện ý học tập, Lôi Nặc cũng không cự tuyệt. Học thêm chút tổng không có hư chỗ. Hay là tham sự, Lôi Nặc cho định vị là tham mưu, thay cái tên mà thôi, làm chính là trong quân đội tham mưu việc. Trung Thà là Thôi Thanh bằng hữu, lại là cử sĩ, năng lực học tập rất mạnh, cái này lục hắn tự nhiên là cõng qua, hơn nữa cõng so với Hổ Vương mạnh hơn, dù sao nhân gia theo nhỏ đến lớn đều dựa vào học thuộc lòng ăn cơm. Nghe được Hổ Vương lời nói, Trung Thà hồi ức một cái, trong đầu thật nhanh loại bỏ rơi mỗi bên chủng vô dụng tin tức. Khoan hãy nói, thật để cho hắn tìm ra mấy vấn đề. Tư lệnh, ấn phó lục chung thứ 93 đoạn, nếu như tiến công địch quân còn có nắm chặt thời điểm, ứng với đoạn bên ngoài đường lui, để ngừa bỏ trốn, tính toán có chia ra bao vây, vây quanh ngăn chặn, thẩm thấu ngăn trở địch, đoạn địch lương đạo, phá hư đường cầu, xả nước chìm đường, phóng hỏa chặn đường, oanh tạc đà xa, chiến mã, ngừng. Ngươi nói đúng, chiến mã, chính là chiến mã. Kỳ thực Trung Thà chỉ cần chỉ điểm một cái, phía sau Hổ Vương đều sớm học thuộc lòng, chỉ là không biết sử dụng a. Nói cho Lam Vân Khê, căn cứ địa mặt tình huống, theo thì chuẩn bị oanh tạc địch phía sau chiến mã đàn. Trung Thà vốn chỉ là học thuộc lòng, nghe lời này, nhãn tình sáng lên, nguyên lai như này. Hỏa thương binh mặc dù là bộ chiến, nhưng hắn nhóm hành quân thời điểm là người cưỡi ngựa, ấn huyền nhân thuyết pháp là cưỡi ngựa bộ chiến, đây mới là huyền nhân thái độ bình thường. Dù sao muốn huấn luyện được hoàn toàn không sợ súng pháo chiến mã, độ khó rất cao, cần thời gian cũng quá dài, huống bọn họ là đăng nhập tác chiến, không thể giống thần công quân như vậy mang đến đại lượng ngựa. Hiện đang sử dụng chiến mã đều là theo sở người chỗ ấy thu được tới, căn bản không thời gian huấn luyện. Ngẫm lại Huyền Châu tình huống cũng biết, hiện tại liền người vận không tới, nơi đó có chỗ vận ngựa. Truyền lệnh, tiếp tục đi tới, Trung Thà thăng lên làm phó tổng tham sự, ở bên cạnh ta theo thì chỉ điểm. Hổ Vương nói đạo, trong lòng mọc lên một tia hiểu ra. Thảo nào tiên sinh yêu mến dùng học sĩ, Nhân ra cái này đầu óc chính là dùng tốt. Lúc này Tôn Ưng đương nhiên sẽ không biết quân địch tổng chỉ huy thế mà lại ở tấn công trên đường, dừng lại muốn phó lục trong nội dung, vừa đi dừng lại gian, làm cho Tôn Ưng càng thêm nghi hoặc. Tướng quân, có đánh hay không? Bày trận, chú ý phòng khoảng không? Tôn Ưng cắn răng nói đạo, tuy là trong lòng hắn cảm giác không thích hợp, có thể địch nhân số lượng càng thiếu, không đánh một cái, đừng nói trở về không tốt giao cho, chính hắn đều không cam lòng, luôn luôn đánh một cái thử xem. Theo hắn quân lệnh, 50 môn 2 cân pháo đẩy tới trước trận, trước giả trang hỏa pháo xạ trình rất gần, giống kỵ binh mang theo 2 cân tiểu pháo, hỏa pháo bản thân chỉ có hơn 400 cân, giả trang trên pháo luân, nhất thất ngựa là có thể lôi kéo đi, có thể nó xạ trình, đạn thật cũng chỉ có 400 bước xa, tán đạn chỉ có hơn 50 bước, cái này xạ trình, quyết định phương thức chiến đấu bất đồng. Chỉ có thể đem hỏa pháo liệt ra tại trước mặt nhất. Lấy tăng xạ trình, đợi được phóng ra hết về sau. Phía sau khiên binh, hỏa thương binh lướt qua hỏa pháo, che ở phía trước, tiếp tục chiến đấu. Khoảng cách 3 dặm, khoảng cách 2 dặm, ngưng đi tới. Hổ vương hạ lệnh, căn cứ chiến lược phân tích. Quân địch sử dụng là 2 đến 3 cân trước giả trang hỏa pháo. Xạ trình ở 300 bước đến 800 bước trong lúc đó. Hổ vương không dám khinh thường, đem khoảng cách an toàn định vì 2 dặm, đồng thời truyền lệnh phía sau, đem chiến mã mang tới, bảo trì ở khoảng cách an toàn bên ngoài. Ấn phó lục ở trên thuyết pháp, lúc nào cũng có thể phải dùng tới. Trong đầu vẫn còn nhớ tiên sinh đối với chiến tranh giải độc. Cái gì là chiến tranh? Chính là chuẩn bị, lại chuẩn bị, chờ tất cả đều chuẩn bị xong. Một đấm đem địch nhân đập nằm úp sấp xuống. Về sau tiếp tục chuẩn bị, phương trận một đội, tiếp tục đi tới, chuẩn bị thăm dò tiến công. Hổ vương nói đạo, chiến lược phân tích tốt chỉ là phân tích. Tình huống thực tế, còn muốn dùng sĩ binh đi kiểm nghiệm, đi tới. Hai cái phương trận bắt đầu chia cách, đệ nhất phương trận tiếp tục đẩy mạnh, thẳng đến 800 bước bên ngoài, đệ nhất phương trận dừng lại, phái ra 10 cái thập nhân đội, kéo thành đội hình tản binh, hướng huyền người quân sự đi tới. Tôn Ưng đều xem ngốc, đây là cái gì lộ số, phía sau có mấy ngàn người, lại chỉ phái 100 người xông trận. Tướng quân, Tôn Ưng người bên cạnh cũng xem ngây người. Chưa thấy qua đánh như vậy ỉ vào đó à. Làm cho trước mặt hỏa pháo thử một cái. Ngũ ổ hỏa pháo đi. Tôn Ưng cảm thấy việc này nhi là lạ. Có thể không thả mấy pháo. Liền nhìn như vậy. Đối với tinh thần ảnh hưởng quá lớn. Sở nhân bách nhân đội. Đã tiến nhập 200 bước phạm vi. Đây là một cái rất lúng túng khoảng cách. Huyền nhân hỏa thương xạ trình, xa nhất có thể đạt tới 100 bước, hữu hiệu khoảng cách không được đủ 50 bước, muốn tinh chuẩn xạ kích, tốt nhất là ở 30 bước bên trong. Cái thời đại này hỏa thương, cùng cung nỏ có ưu khuyết, nói không được đi đâu cái càng tốt hơn, chỉ là tập quán vấn đề, chỉ có theo hỏa thương chế tạo kỹ thuật không ngừng đề thăng. Tài năng toàn diện lấy thay mặt cung nỏ. Oanh, oanh, lửa đạn ù ù, hàng trước hỏa pháo, có ngũ môn đồng thời khai hỏa, ở pháo vang lên đồng thời, thần công quân cái kia nhánh bách nhân đội đều nằm tại mặt đất. Cẩn thận nhìn về phía thiên không, trước giả trang hỏa pháo tốc độ rất chậm, có đôi khi hội chậm đến dùng mắt thường đều có thể nhìn đến đạn đại bác trình độ. Chi này bách nhân đội. Chính là thần công quân nhọn quân, là ở chiến lược phân tích về sau, tiến hành trinh sát, ta đi, xa ở thần công thành lôi nặc, vừa vặn chứng kiến cuộc chiến đấu này, buông việc trong tay xuống, tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn vì thần công quân chắp cánh, hổ vương nhưng ở dùng cánh tại trên đất bò, xác nhận quân địch trước giả trang hỏa pháo vì 2 cân tiểu pháo. Xạ trình xa nhất 300 bước đến 400 bước trong lúc đó. Địch quân hỏa thương binh không có cử thương. Hình thức vì trước giả trang hỏa thương. Phán đoán sơ khởi, xạ trình không cao hơn 200 bước. Trung thả một bên ghi lại vừa nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.